Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, nội tạng hai phần man tộc. Man Nghiêu tuy nói trên thân lân phiến dày đặc, cho dù trọng tiễn đánh chúng, cũng vô pháp đem hắn trọng thương, nhưng hắn nhảy vào chiến hào về sau, mềm mại bàn chân nhưng không có bảo hộ, bị cọc gỗ hung hăng đâm vào. Tự nhiên là thống khổ không chịu nổi. Không hề nghi ngờ, Man Nghiêu tào ngộ để man tộc tù trưởng nổi giận vô cùng. Hắn dẫn theo một nắm cốt mâu liền dẫn khác hai tên Man Nghiêu người cưỡi nhảy xuống. Cái kia hai tên Man Nghiêu người cưỡi cũng là man tộc trong bộ lạc cường già. Cùng tù trưởng cùng nhau nhảy vào chiến hào, tránh đi cọc gỗ, tự nhiên cũng không có nhận tổn thương gì. Bất quá chờ bọn hắn nhảy lên mặt đất hướng phía đạo thứ hai chiến hào phóng đi thời điểm. Mưa tên lại lần nữa bao trùm xuống tới. Cho dù là cường đại nhất tù trưởng trên thân cũng không thể tránh né phủ lên mấy cây mũi tên. Đương nhiên, mưa tên đối phó tù trưởng tác dụng cũng không lớn. Ngược lại là những man tộc chiến sĩ đó thân ở tầm bắn bên trong. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trước đây trước sau về sau. Đổ vào công kích trên đường cùng chiến hào bên trong man tộc chiến sĩ số lượng đã vượt qua 150 người. Nói cách khác, lần này xuất chiến man tộc chiến sĩ đổ xuống hai thành trở lên. Đây đối với bất luận cái gì một chi quân đội mà nói, đều là cực kỳ thê thảm đau đớn tổn thất. Đổi thành quân đội nhân loại, hai thành tổn thất đủ để cho bọn hắn tại chỗ chạy tán loạn. Còn tốt, man tộc chiến sĩ càng thêm biêu hãn, chút tổn thất này ngược lại kích phát lửa giận của bọn họ. Mắt thấy tù trưởng mang theo hai tên Man Nghiêu người cưỡi phóng tới đạo thứ hai chiến hào. Những cái kia nguyên bản nghe theo mệnh lệnh rút lui man tộc chiến sĩ cũng hai mắt đỏ thẫm lại lần nữa hướng phía chiến hào nhảy xuống. Đương nhiên, lần này nhảy chiến hào tổn thất liền không có trước đó lớn như vậy. Một, ba đầu Man Nghiêu bị đau tại chiến hào bên trong lung tung giãy giụa, đem đại bộ phận cọc gỗ quét dọn trống không. Hai, trước đó bị cọc gỗ đâm chết man tộc thi thể cũng ngăn trở cọc gỗ tổn thương. Leo ra đạo thứ nhất chiến hào, man tộc chiến sĩ đi theo bọn hắn tu trưởng lại lần nữa công kích. Thậm chí có một ít man tộc chiến sĩ vừa lôi vừa kéo. Vậy mà đem một đầu Man Nghiêu từ chiến hào bên trong kéo túm đi ra, gia nhập vào công kích trong đội nhóm. Ân, mặc kệ những man tộc đó là công kích hay là lui lại, chỉ cần tại tầm bắn phạm vi bên trong, những cái kia trường cung binh đều không có dừng lại qua xạ kích. Duy nhất dừng lại chính là mỗi bắn ra 15 mũi tên. Bọn hắn cần nghỉ ngơi cùng lúc trước bắn tên gấp đôi thời gian. Bằng không mà nói, sẽ tăng lớn bọn hắn phụ tải. Một lúc sau rất dễ dàng khiến cái này trường cung binh hai tay báo hỏng rơi. Đương nhiên, cho đến bây giờ, bọn hắn cũng liền chỉ bắn ra 11-12 mũi tên thôi. Chu Minh Nhạc một mực ghé vào núi nhỏ đằng sau, không có trực tiếp lộ diện. Không có cách nào, trước đó điều tra lúc vị tù trưởng kia bạo lực ném quả thực để hắn cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, từ nhỏ đỉnh núi đến vị tù trưởng kia khoảng cách, hiện tại cũng chỉ có chừng 200 thước, đối phương cốt mâu ném tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh chết bản thân. Duy nhất để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái là, cho dù man tộc gặp rất lớn tổn thất, vị tù trưởng kia đều không có đem cốt mâu bắn về phía trên đỉnh núi những cái kia uy hiếp cực lớn trường cung binh. Man tộc tù trưởng lại không thông chiến trận, nhìn thấy man tộc chiến sĩ thảm trạng trên người mũi tên, cũng có thể biết cung tiễn loại này vũ khí công kích tầm xa lợi hại, nhưng hắn chính là không có ném ra cốt mâu. Chu Minh Nhạc quan sát tỉ mỉ một cái kia man tộc tù trưởng cánh tay. Ân, sao cốt mâu ném lúc bộc phát càng mạnh? Chẳng lẽ cái kia uy lực kinh người vô cùng cốt mâu ném bộc phát đối nó có rất lớn tác dụng phù? Nghĩ đến cũng là như thế. Nếu như không phải như thế, tù trưởng này chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn những cái kia cung binh đối với mình tộc nhân tùy ý bắn giết. Hiểu rõ đến điểm này về sau, Chu Minh Nhạc vẫn không có chủ quan. Dù sao liền hiện tại mà nói, chiến trường ưu thế đã chậm rãi hướng phía bên mình khuynh đảo. Ai biết cái kia man tộc tù trưởng cốt mâu ném lúc nào khôi phục bản thân, hay là sợ một điểm tốt, miễn cho chủ quan mất Kinh Châu, 80 lão nương ngược lại kéo căng hài tử. Vậy liền buồn cười, vọt tới đạo thứ hai chiến hào, man tộc tù trưởng dẫn đầu lao xuống chiến hào, bước chân không ngừng, trong tay cốt mâu quét ngang, đem từng cây cọc gỗ quét gãy, làm hậu tiếp theo man tộc chiến sĩ mở một đầu an toàn con đường. Về sau hắn nhảy lên mặt đất, hướng phía đạo thứ ba chiến hào phóng đi. Chờ hắn lao xuống đạo thứ ba chiến hào thời điểm, lập tức liền có hơn 10 tên trọng trang thương binh xuất hiện tại chiến hào về sau trên mặt đất, cùng nhau duỗi ra trường thương, hướng phía đang chờ nhảy ra chiến hào man tộc tù trưởng đâm xuống dưới. Man tộc tù trưởng vừa mới nhảy ra chiến hào, lực đạo đã già, cực kỳ biệt khuất, bị đám kia trọng trang thương binh cho đâm trở về. Nhưng từ lúc này bắt đầu, Chu Minh Nhạc thủ hạ cung binh liền cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Không có không ngừng bao trùm mà xuống mưa tên, những man tộc chiến sĩ đó từng cái tựa như điên cuồng. Ngao ngao ngao xông ra đạo thứ hai chiến hào, chạy về phía đạo thứ ba chiến hào, ý đồ tiếp viện tự mình tù trưởng. Ngược lại cái kia vừa mới leo ra đạo thứ nhất chiến hào, lại bị đạo thứ hai chiến hào hố ở Man Nghiêu, nhưng không có man tộc đi để ý tới. Cái này rất bình thường, man tộc cùng nhân loại tuy nói lớn lên tương đối tương tự, nhưng trên thực tế cũng không phải là một cái giống loài. Điểm này, Chu Minh Nhạc xác nhận qua, tuy nói giải phẫu thi thể để người có chút buồn nôn, nhưng man tộc trong cơ thể khí quan mặc kệ trái tim, thận hay là cái khác cái gì đều là hai phần, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Chu Minh Nhạc hoài nghi man tộc DNA đều là hai phần phòng chế. Đương nhiên, tại không có dụng cụ tình huống dưới, hắn là không có cách nào xác nhận. Có lẽ chính là ảnh hưởng này, man tộc tính cách cực kỳ bạo ngược xúc động, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu rất dễ dàng liền đem đầu óc vứt bỏ, một mực mênh mông mãng. Tốt a, Chu Minh Nhạc trên thực tế cũng rất muốn mãng. Mãng nhiều đơn giản a, căn bản cũng không cần phí đầu óc, nhưng lấy hắn hiện tại trên tay binh lực, nếu thật là chính diện mãng đổi, liền phải đào mệnh, còn tốt, man tộc càng mãng a. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều man tộc chiến sĩ tràn vào đạo thứ ba chiến hào, cũng hướng xuống đất phóng đi. Dưới loại tình huống này, vẻn vẹn dựa vào một chút trọng trang thương binh, muốn đem man tộc tù trưởng bước về đi, độ khó cũng quá lớn. Cho nên Chu Minh Nhạc lập tức liền để trọng trang thương binh rút trở về, dựa vào phía sau chiến hào, vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian. Đang rút lui đến đạo thứ 5 chiến hào thời điểm, cung binh, trường cung binh khôi phục lại, lại lần nữa kéo cung dẫn mũi tên, đem từng lớp mưa tên chút xuống đến man tộc chiến sĩ trên đầu. Đồng thời, tất cả bộ binh, thương binh tiếp nhận lui ra đến trọng trang thương binh, đè vào chen chúc mà tới man tộc chiến sĩ trước mặt. Lúc này man tộc chiến sĩ đã chiến tổn vượt qua 250 người trở lên. Chu Minh Nhạc cần tiến một bước tiêu hao đối phương mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Những bộ binh kia, thương binh rất khó ngăn cản man tộc chiến sĩ công kích. Tại man tộc chiến sĩ vung lên vũ khí ném ra về sau, bọn hắn liền sẽ bị nện đến liên tục rút lui, thậm chí miệng phun máu tươi. May mà Chu Minh Nhạc đem tất cả tăng lữ, thần quan đều mang lên, mặc kệ là tăng lữ hay là thần quan, tại bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, vung lên vũ khí trong tay thời điểm,